Hôn trộm 55 lần. Chương 759, lựa chọn của Hứa Gia Mộc 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Lục Cẩn Niên không có cảm xúc gì, sau cùng đã bị cảm động. Kiều An Hảo trình diễn xong hít sâu một hơi, lập tức khôi phục lại dáng vẻ khả ái, mạnh mẽ bổ nhào xuống giường, như là một đứa trẻ, trong mắt mang theo vài phần chờ mong nhìn anh. Như thế nào? Lúc này Lục Cẩn Niên mới hoàn hôn, vươn tay ôm cô vào trong lòng. Tốt tốt, có bao nhiêu tốt? Tốt tốt tốt tốt, nếu anh là giám khảo, anh sẽ cho bao nhiêu? 100%, thật hả? Thật, Kiều An Hảo ru rú trong lòng Lục Cẩn Niên cười nham nhở. Trên mặt tươi cười, so với ánh sáng bên ngoài, còn mê người hơn. Cô xoay người, đặt cằm lên đầu vai của anh, mang theo vẻ mặt tự luyến và kiêu ngạo nói. Thật ra em cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Tự sướng, Lục Cẩn Niên cười khẽ một tiếng. Có biết xấu hổ không thế? Kiều An Hảo giả vờ hung thần ác sát, vừa mở miệng, đã muốn cắn anh một cái. Sau cùng cánh môi đụng phải mặt anh, cũng chỉ nhẹ nhàng hôn một cái. Được, vì ngươi thành thực khen ngợi, chậm sẽ đi làm bữa sáng khao ngươi. Lục Cẩn Niên ôm eo cô, ngăn cản động tác của cô, thuận thế hôn thêm. So với ăn sáng, thần càng muốn ăn người hơn. Theo lời nói của anh, tay anh đã đưa vào thăm dò trong áo ngủ của cô. Tối hôm qua đã làm rất lâu, cô còn chưa đến mức. Kiều An Hảo không hề nghĩ ngợi vươn tay, cấu thịt một bên hông của anh. Thừa lúc lực của anh chậm lại, liền đẩy anh lên giường, nhanh chóng nhảy xuống giường, vọt vào phòng tắm. Cửa phòng tắm bị cô mạnh mẽ đóng lại. Lục Cẩn Niên bị cấu, lại cười nhẹ hai tiếng, sau đó đắp chăn, tiếp tục nhắm mắt lại. Kiều An Hảo đi vệ sinh sau đó đánh răng. Lúc đánh răng, trong đầy nhớ lại đêm nay mình mặc trang phục cổ đại đi tham dự. Kết quả lại nhìn thấy vết gặm cắn trên cổ của anh. Không nhịn được ai oán bĩu môi, sau đó liền uống nước súc miệng, khom người xuống, phun bọt kem đánh răng ra. Có thể là do cô không cẩn thận nuốt phải kem đánh răng, khiến trong dạ dày dâng lên chút ghê tớm, không nhịn được trở lại bồn cầu, nôn mửa hai lần. Thế nhưng rất nhanh, cảm giác ghê tởm mất đi. Kiều An Hảo rửa sạch mặt, thay quần áo ở nhà, đi xuống lầu. Kiều An Hảo vừa làm xong bữa sáng, Lục Cẩn Niên đã rửa mặt xong, từ trên lầu nhàn hạ đi xuống. Hai người ngồi đối mặt nhau, Kiều An Hảo cầm một miếng bánh mì nhét vào trong miệng, ghét bỏ hương vị hơi nhạt, liền nhắc Lục Cẩn Niên đi lấy thêm sốt, thuận thế gắp trứng ốp lép. Chỉ cắn một miếng, còn chưa nuốt xuống, liền cảm thấy trong bụng bắt đầu không thoải mái. Cố vốn tưởng rằng mình đã nôn hết ra, nhưng là cái loại không thoải mái này, chỉ cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, lại quay về bình thường. Lục Cẩn Niên mở chai sốt, đổ lên trước mặt Kiều An Hảo, nhìn thấy cô giơ chiếc đũa, hồi lâu cũng không phản ứng, không nhịn được lên tiếng hỏi. Sao vậy? Kiều An Hảo lắc đầu, sau đó cẩn thận cảm giác dạ dày của mình, phát hiện đều bình thường, sau đó mở miệng nói. Không sao, chỉ cảm thấy trong người hơi lạ, nếu không thoải mái, không cần gượng ép, vẫn nên đi bệnh viện thì hơn. Buổi tối tham gia thi đấu, ở cửa có rất nhiều phóng viên, thế nhưng may mà ở đây được bố trí nhiều bảo an. Tuy đèn flash không ngừng, nhưng Kiều An Hảo lại ung dung đi vào trường quay. Kiều An Hảo đối với trận đấu lần này, thật ra trong lòng cũng không nắm chắc nhiều lắm. Có nhiều chuyện như vậy, vốn dĩ cô đang được bỏ phiếu ở vị trí thứ nhất, hiện giờ đã tụt đến cả chục hạng. Nhà sản xuất không hủy bỏ tư cách dự thi của cô, có lẽ là vì muốn khoan dung độ lượng, rất có thể theo trận đấu lần này sẽ thuận thế đá cô đi. Mặc kệ là như thế nào, nếu cố gắng, Kiều An Hảo vẫn ổn định tâm tình, cố gắng phát huy hết khả năng của mình. Tiết mục mà cô chuẩn bị cực kỳ nổi bật, cũng rất rung động lòng người. Chỉ là chuyện tin đồn, rốt cuộc vẫn ảnh hưởng rất lớn đến cô. Cho dù thực lực được bày ra, nhưng sau cùng những người xem lại vỗ tay rất tẻ nhạt. Nghe qua cũng chỉ như có lệ. Những vị giám khảo này